cánh cửa thứ nhất. Nỗi sợ hãi là do chính bạn tạo nên. Kẻ thù đang ở trước mắt và không ai khác chính là chúng ta. Pogel. Để hoàn thành quá trình nhận thức, hãy tự viết cho mình một bản danh sách liệt kê đầy đủ những điều như sau. Tôi cảm thấy sợ phải. Gợi ý: yêu cầu mẹ ngừng la mắng và tin tưởng ở tôi. Yêu cầu được tăng lương. Hẹn hò với người trong mộng. Xin tiền mẹ trang trải học phí. Yêu cầu người bạn đời của mình dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Yêu cầu ai đó nhận xét về bài viết của mình. Xin nghỉ phép một ngày. Bước kế tiếp là quay trở lại và thay đổi tất cả thành: tôi muốn, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng. Chú ý từ khóa ở đây là: tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng. Sau đây là một vài ví dụ. Tôi muốn yêu cầu mẹ ngừng việc can thiệp quá sâu vào cách thức nuôi dạy con của tôi. Tôi mong bà hãy tin tưởng ở tôi, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng mẹ sẽ giận và không đến nhà thăm chúng tôi nữa. Tôi muốn yêu cầu sếp tăng lương cho tôi, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng ông ấy sẽ nổi giận với tôi. Tôi muốn hẹn hò với người tôi yêu, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng người ta sẽ từ chối. Tôi muốn xin ba tiền để trang trải học phí, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng ba sẽ giận và la mắng tôi. Tôi muốn yêu cầu chồng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng anh ấy sẽ giận và thậm chí còn bỏ bê gia đình hơn nữa. Tôi muốn yêu cầu ai đó nhận xét bài viết của mình, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng họ sẽ nói tôi không có khiếu viết văn và đang lãng phí thời gian. Tôi muốn xin sếp nghỉ một ngày, nhưng tôi cảm thấy sợ khi nghĩ rằng ông ấy sẽ tức giận và nói là tôi không thèm chú tâm tới công việc, rồi có thể những lần sau, ông cũng dùng lý do đó để từ chối tôi. Sau khi hoàn thành, bạn sẽ hiểu rõ hơn việc bạn đã tự làm mình sợ như thế nào. Bản thân tôi cũng đã nghĩ ra rất nhiều vấn đề tiêu cực, mà trên thực tế nó chẳng bao giờ xảy ra. Điều đáng buồn là tôi cũng không phân biệt được ranh giới giữa sự thật với những suy nghĩ viển vông, nên tôi luôn cảm thấy sợ hãi. Tất cả đều bắt nguồn từ tôi. Tự tôi làm cho mình khiếp sợ bằng những điều không có thật do chính mình tạo ra. Có 3 giải pháp giúp cho bạn tránh tình trạng này. Thứ nhất, quay về với thực tại. Giải pháp đầu tiên là dừng những suy nghĩ tiêu cực lại và trở về với hiện tại. Không có gì đáng lo sợ cả. Hãy tập trung vào nhịp thở của bạn và chú ý đến cảnh vật xung quanh. Hãy thoát khỏi thế giới ảo và quay về với hiện thực. Quay về và cảm nhận mọi cảm giác của bạn. Dành vài phút để sâu chuỗi lại những điều bạn nghe, thấy và cảm nhận được. Chẳng hạn như, tôi thấy những chiếc lá ngoài sân đang xoay mình theo gió. Tôi nghe tiếng hát líu lo của con tôi ở phòng kế bên. Tôi cảm nhận được lưng của mình đang tựa vào thành ghế. Cách làm này sẽ giúp bạn quay về thực tại nhanh hơn. Hãy thực hành ngay và cảm nhận những lợi ích thiết thực mà nó mang lại. Thứ hai, nếu nghi ngờ, hãy xác minh. Giải pháp thứ hai là kiểm chứng lại những suy nghĩ của bạn. Hãy hỏi những người xung quanh về cảm giác của họ khi rơi vào hoàn cảnh tương tự. Hãy chia sẻ với họ điều bạn đang trăn trở và xác minh tính chính xác của nó. Chẳng hạn như, mẹ bạn phê bình bạn về cách nuôi dạy các con và bạn cảm thấy không vui về điều đó. Thế nhưng thay vì buồn bã, bạn có thể nói chuyện với bà để xác minh lý do tại sao lại như vậy. Ví dụ, mẹ ơi, khi mẹ phê bình cách con nuôi dạy Jessica và Christopher, con cảm thấy buồn vô cùng. Con đã nghĩ sẽ hỏi mẹ nguyên do, nhưng lại e rằng nếu con nói ra, mẹ sẽ buồn và giận con, rồi không thường xuyên tới nhà con nữa. Nếu như vậy, con cũng sẽ buồn và nhớ mẹ nhiều lắm. Có phải mẹ sẽ phản ứng như thế không, hay là chỉ do con đã suy nghĩ quá nhiều? Hoặc khi bạn muốn đề nghị tăng lương, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, bạn có thể nói với sếp như thế này. Sếp ơi, tôi muốn yêu cầu ông tăng lương cho tôi, nhưng lại sợ rằng nếu mở lời thì ông sẽ nổi giận với tôi. Tôi không chắc là ông có chấp nhận nó hay không, và cũng không biết tiêu chuẩn nào để nhân viên trong công ty chúng ta được tăng lương. Vậy thì tôi cần làm gì để đáp ứng yêu cầu đó? Chúng ta nói chuyện về vấn đề này có được không? Thứ ba, hình dung kết quả như bạn mong muốn. Cách thứ ba là hãy tưởng tượng kết quả mà bạn mong muốn. Chẳng hạn như bạn hãy nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng bạn đang yêu cầu mẹ mình thôi không chỉ trích cách dạy con của bạn nữa. Hãy hình dung câu trả lời của bà. Mẹ rất tiếc, mẹ không biết là con lại bị tổn thương như vậy. Mẹ chỉ muốn giúp con thôi. Có lẽ cách mẹ nói khiến con buồn, nhưng mẹ hoàn toàn không có ý chỉ trích gì con cả. Lần tới nếu muốn đưa ra lời nhận xét hay lời đề nghị nào, mẹ cũng sẽ hỏi ý kiến của con. Con thấy thế có tốt hơn không? Có thể bạn sẽ không nhận được lời phản hồi đúng như những gì bạn đã hình dung, nhưng không vấn đề gì. Việc hình dung đó sẽ tạo động lực để bạn có can đảm mở lời với người khác. Dù có thể người đối diện tỏ vẻ không vui, nhưng ít nhất thì họ cũng đã nhận được thông điệp của bạn. Hãy khéo léo khi đưa ra đề nghị. Trong trường hợp nói chuyện với mẹ ở trên, bạn cũng có thể tưởng tượng tình huống mà mẹ bạn cảm thấy hết sức buồn phiền về những lời lẽ của bạn. Khi đó bạn hãy nói với mẹ rằng bạn yêu thương mẹ biết bao và luôn mong bà đến thăm nhà bạn thường xuyên. Ngoài ra bạn còn có thể góp ý để bà tinh tế hơn khi đưa ra nhận xét mà không để cho mẹ giận dỗi. Thậm chí hãy dự trù tình huống mẹ tỏ ra giận dữ để bạn có thể điều chỉnh ngay lập tức cách cư xử của mình. Điều này sẽ giúp bạn không cảm thấy hụt hẫng khi đối mặt với những tình huống thực tế. Aladdin cảm thấy rất vui khi đã vượt qua được cánh cửa đầu tiên. Anh bước chậm chậm trong mê cung và cảm thấy tự tin vào bản thân. Aladdin nhìn thấy một cây cầu và quyết định bước qua. Thế nhưng khi anh vừa đặt chân lên thì cây cầu trung chuyển chào đảo mạnh. Kẻ nào đang bước đi trên cây cầu của ta? Một giọng nói ồn ồn vang lên. Tôi là Aladdin, tôi chỉ muốn đi qua cây cầu này mà thôi. Từ phía dưới một con quái vật xấu xí và hôi thối, đến mức Aladdin phải nhắm mũi lại, nhô lên. Nó nhe hàm răng sắc nhọn, dọa dẫm. Côn hồn thì đừng bước tới gần, nếu không ta sẽ xé xác ngươi. Ta sẽ cấu xé ngươi thành từng mảnh, sau đó ta sẽ ăn thịt ngươi. Ta không tin đâu, Aladdin nói giọng dứt khoát. Ngươi chẳng thể khiến cho ta sợ hãi được đâu. Và anh tiến về phía con quái vật. Con quái vật cũng không dừng lại. Nó lao tới và cào rách tay áo của Aladdin. Một vệt máu chảy ra. Ôi, đây là sự thật, Aladdin thốt lên. Không phải là do mình tưởng tượng. Mình thấy đau và máu của mình đang chảy đây. Aladdin nhanh chóng thoái lui. Anh chìm vào vết thương trên cánh tay mình. Chính lúc đó, anh chú ý tới mặt dây chuyền mà thần đèn đã trao tặng. Nắm chặt nó trong tay, Aladdin lao về phía con quái vật một lần nữa. Thật kỳ diệu, ánh sáng phát ra từ mặt dây chuyền khiến con quái thú khiếp sợ và chìm xuống dòng sông đen ngòm phía dưới. Aladdin ung dung bước qua bờ kia một cách an toàn. Aladdin đã vượt qua nỗi sợ bị xâm phạm về thể chất và đối mặt với cánh cửa thứ hai. Chương 7. Đừng ngại ngần đặt câu hỏi. Đừng ngần ngại đặt câu hỏi, vì đó là chìa khóa vạn năng dẫn bạn đến mọi thành công và hạnh phúc. Percy Ross. Hãy hỏi như thể bạn rất kỳ vọng. Mong đợi tất cả nhu cầu đều được đáp ứng. Mong đợi mọi câu hỏi đều có câu trả lời. Mong rằng mình luôn đủ quyết tâm trong mọi tình huống. Eileen Cathy. Điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất khi đưa ra câu hỏi là bạn phải dựa trên một nền tảng vững chắc và những điều mà bạn muốn hỏi. Ở đây tôi muốn đề cập đến mức độ chính xác và sự tin tưởng vào những điều mà bạn đang muốn hỏi. Nếu bạn tin rằng mình sẽ đạt được điều mong muốn, cách nghĩ này sẽ ảnh hưởng đến mọi suy nghĩ, ánh mắt, giọng nói, cử chỉ của bạn. Để tạo dựng nền tảng vững chắc cho mình, bạn hãy thử hỏi bản thân những câu như là: tôi sẽ như thế nào nếu biết mình sẽ có được điều mong muốn? Tôi sẽ nói gì? Tôi sẽ sử dụng loại ngôn ngữ nào? Giọng nói của tôi khi đó ra sao? Cử chỉ điệu bộ của tôi khi đó thế nào? Sau khi đã có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này, hãy tiến đến đưa ra lời đề nghị. Ngược lại, khi bạn bắt đầu với suy nghĩ cực đoan như là tôi sẽ không nhận được điều mình mong muốn, bạn sẽ dễ dàng biểu lộ sự thất vọng chán nản ra bên ngoài và gây ảnh hưởng không nhỏ đến hành động của bạn. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng suy nghĩ lạc quan. Tôi đã có được điều tôi muốn, nó đã thuộc về tôi, yêu cầu của tôi đã được đáp ứng, thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ tìm được điều mong đợi và sẽ nhận được điều mình yêu cầu. Albert Hubbard. Hãy đề nghị một cách thuyết phục. Buổi sáng nọ, một cô gái đến đăng ký vào học tại trường đào tạo người mẫu của tôi. Nhìn bề ngoài thì cô ấy không có gì nổi bật ngoài dáng ốm và cao. Theo quan sát của tôi, màu da, mái tóc, cử chỉ và cách ăn mặc của cô đều có vấn đề. Hôm đó tôi đã đề nghị cô nên tham gia một lớp học về kinh doanh. Tôi khuyến khích cô học những kỹ năng cần thiết để có được một công việc bình thường. Nghe xong, cô ấy nhìn thẳng vào tôi và trả lời một cách chắc chắn. Thưa bà Mazzetti, nếu bà đồng ý nhận tôi vào khóa học này, tôi sẽ trở thành người mẫu da màu thành công nhất mà bà từng có. Cô ấy biết mình muốn gì, cũng như rất tự tin và quyết tâm. Tôi lập tức nhận cô ấy. Trải qua quá trình huấn luyện, chúng tôi giúp cô có một làn da mịn màng hơn, thay đổi kiểu tóc, cử chỉ, điệu bộ. Một thời gian sau thì cô đã nhận được những show biểu diễn chuyên nghiệp. Cô ấy có một phong cách rất riêng, rất đặc biệt và luôn thu hút được sự chú ý của mọi người. Và quả thật cô ấy đã trở thành người mẫu da màu thành công nhất mà tôi từng đào tạo. Betty Mazzetti Hatch. Khi thực hiện các cuộc phỏng vấn để lấy thông tin cho cuốn sách này, chúng tôi thường nhận được những câu nói như là: cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội hiểu rõ hơn điều kỳ diệu của những câu hỏi và lời đề nghị. Tôi học được rất nhiều qua cuộc phỏng vấn này. Hãy nghĩ xem, chúng tôi không những nhận được thành công mà còn nhận được sự vinh danh từ phía những người góp phần tạo nên thành công cho cuốn sách này. Hãy tin rằng mình có thể. Con người thường có khuynh hướng phủ nhận mọi việc, chẳng hạn không đủ sức nuôi dạy các con, không mua được hàng giảm giá, không nhận được học bổng, không trả hàng được nếu không có hóa đơn, không thể nuôi thú cưng, không thể được tăng lương, không nhận được sự hỗ trợ của mọi người, vân vân. Một người bạn của tôi, vốn là một diễn giả quốc tế, đến nhận phòng ở khách sạn vì ngày mai anh có buổi nói chuyện trong một cuộc hội thảo. Họ sắp xếp cho anh một phòng cách đó 20 phút đi đường. Anh nói, không, tôi đã đi cả ngày nay nên bây giờ tôi rất mệt rồi, tôi không muốn phải đi đâu nữa hết. Hơn nữa tôi đã đặt phòng trước ở đây và tôi chỉ đồng ý ngủ đêm ở đây mà thôi. Nhưng nếu như các anh đã hết phòng thì tôi sẽ ngủ trên chiếc ghế dài ở ngoài hành lang vậy. Một điều nữa, các anh nên biết rằng tôi có thói quen không mặc gì khi ngủ, và đêm nay tôi hoàn toàn không có ý định thay đổi thói quen đó. Nói xong, anh bắt đầu tháo cà vạt. Người nhân viên khách sạn hoảng hốt, dạ xin ngài chờ đã để tôi xem có thể giải quyết giúp ngài hay không. Và một lúc sau thì anh ta quay lại thông báo, có một phòng vừa được trả nhưng vẫn chưa được dọn dẹp. Sau đó, cùng với sự giúp đỡ của một nhân viên vệ sinh, họ chuẩn bị phòng cho bạn tôi không tới 20 phút. Và tất nhiên là bạn tôi rất hài lòng. Hãy khởi đầu với suy nghĩ bạn có thể có được điều mình muốn. Tôi thầm nghĩ, nếu cả thế giới này đều hoàn hảo, và chúng ta không cần đòi hỏi bất kỳ điều gì, nếu mọi người đều tinh tế nhận ra mọi nhu cầu của nhau, thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn biết chừng nào. Jeff Aubrey. Hãy hỏi những người có thể cho bạn điều bạn cần. Đừng hỏi xin một người đàn ông chiếc áo sơ mi duy nhất của ông ta. Trước khi đưa ra lời đề nghị, bạn cần phải cân nhắc xem người kia có đủ khả năng cho bạn điều bạn mong muốn hay không. Nếu muốn kêu gọi đầu tư, đầu tiên hãy hỏi xem đối tác có đủ khả năng đảm nhận việc này hay không, trước khi dành cả giờ đồng hồ để trình bày dự án của mình. Nếu bạn cần ai đó lắng nghe và chia sẻ, hãy chắc chắn rằng họ đã trưởng thành về mặt tình cảm và có khả năng thấu hiểu vấn đề của bạn. Nếu bạn cần một ai đó để yêu thương mình thật lòng, không toan tính, hãy chắc chắn rằng bạn có khả năng mang lại hạnh phúc cho bạn. Nếu không thì chắc chắn bạn sẽ phải trải qua một khoảng thời gian sống trong tuyệt vọng khi cứ mãi đòi hỏi những điều mà người ta không thể mang đến cho bạn được. Sẽ thật là ngu ngốc nếu yêu cầu một nhân viên tiếp tân của một công ty lớn đưa ra quyết định trị giá hàng ngàn đô la. Và cũng sẽ là vô ích nếu như bạn yêu cầu một đứa trẻ có 3 tuổi phải luôn gọn gàng ngăn nắp. Và cũng thật vô lý nếu bạn yêu cầu ba mẹ mình phải chấp nhận mọi việc bạn làm. Có một lần tôi đã đứng trước một bức tường và hét lớn, ta muốn ngươi trở thành một chiếc xe. Thế nhưng cho dù tôi có đứng đó và hét cả ngày đi chăng nữa, thì bức tường đó cũng không thể nào trở thành chiếc xe được, mà tôi cũng chẳng có cách gì để làm được điều đó. Tương tự, nhiều người không thể thay đổi bởi vì họ không có ý định thay đổi, cũng như mang đến cho bạn điều mà bạn cần. Họ không cảm thấy hứng thú khi phải làm điều mình không muốn. Họ cũng không đủ khả năng hay đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó. Nhưng điều này chỉ có nghĩa là bạn hỏi không đúng người mà thôi. Cho nên, bạn đang đứng trước một chọn lựa không mấy gì dễ dàng. Đôi khi bạn cần phải rời bỏ công ty, đổi nhóm hay là từ bỏ một mối quan hệ nào đó để có được điều mà mình ao ước. Và lựa chọn nghĩa là phải hy sinh. Nhưng suy cho cùng, điều đó vẫn còn tốt hơn là việc bạn cứ mãi nuôi ảo tưởng rằng người đó sẽ ban cho bạn những điều bạn cần, mà trên thực tế thì nó không bao giờ xảy ra. Có một sự khác nhau giữa hai từ vô lý và không tưởng. Chẳng hạn như, thật vô lý nếu yêu cầu chồng bạn phải thấu hiểu mọi cảm giác của bạn, và nếu chồng bạn là một kỹ sư và chưa bao giờ biết bày tỏ cảm xúc của mình, thì yêu cầu này sẽ trở thành điều không tưởng, bởi vì nó sẽ không thể xảy ra được. Không phải cảm giác của bạn không đáng trân trọng, mà vấn đề chỉ là anh ấy không thể dung hòa chúng được mà thôi. Trong những trường hợp khác, có thể anh ấy rất mạnh mẽ và nhạy cảm, nhưng trong trường hợp này thì không. Do đó, điều bạn cần làm là hãy thể hiện nhu cầu của mình một cách tinh tế và khéo léo, giúp cho anh ấy đoán biết hơn là bắt anh ấy phải tự khám phá thế giới bên trong của bạn. Mark Gunston. Hãy tìm đến người có đủ trình độ và năng lực để giúp bạn. Trong quyển Ask for the Moon and Get It, Percy Ross đã kể lại một câu chuyện về Bell Gladys. Ngày nọ, Bell Gladys chỉ còn lại có 5,83 đô la trong túi, ngồi xuống một chiếc ghế bành và để mắt tới cuốn tạp chí bên cạnh. Ông cầm lên đập lướt qua một lượt và lưu ý tới một bài báo trích dẫn của Otto Kahn, một nhân viên ngân hàng tài năng với tựa đề là Những tỷ phú có thể giúp đỡ các họa sĩ. Bell Gladys đứng dậy và hồ hởi chạy tới văn phòng của Western Union. Ông dùng hết số tiền ít ỏi của mình để gửi cho Kahn một bức điện tín với đề nghị được tài trợ. Trong đó, ông trình bày đam mê được sản xuất các vở kịch cũng như dàn dựng các cảnh quay. Ngày hôm sau, Kahn đã chuyển cho Bell Gladys 400 đô la. Với số tiền ban đầu này cùng với sự ủng hộ của Kahn, Bell Gladys đã đến New York và bắt đầu công việc thiết kế cảnh quay cho các vở opera. Ông đã nhanh chóng trở thành nhà sản xuất giỏi nhất của Broadway. Ông cũng được mọi người biết đến nhờ tài năng thiết kế các vật dụng như bàn ghế, tủ lạnh, vân vân. Bell Gladys đã trải qua một chặng đường dài để có thể có được điều mà mình ao ước, nhưng điều quan trọng là ông đã biết đề nghị đúng người. Percy Ross. Hãy hỏi chuyên gia. Virginia Stater, người tiên phong trong các hoạt động xã hội, được mời làm cố vấn cho hệ thống dịch vụ xã hội. Cô đã dành cả một tháng trời đi khắp cả tiểu bang và gặp gỡ trao đổi với các công dân tuyến đầu về việc nâng cao năng suất lao động. Sau một tháng, cô tập hợp tất cả ý kiến của công dân vào bản báo cáo của mình và trình lên cơ quan quản lý các dịch vụ công, và họ đã đánh giá bản báo cáo này rất cao. Tất cả những gì cô ấy làm là tiếp cận với các công dân và xin ý kiến của họ về việc cải thiện tình hình. Họ đã rất nhiệt tình bày tỏ quan niệm của mình. Thật ra đây là điều mà cơ quan quản lý các dịch vụ công có thể tiến hành từ trước. Thế nhưng bằng việc thuê một chuyên gia, họ đã cầm trong tay một bản báo cáo chính xác và chi tiết nhất về tình hình công dân. Vậy tại sao chúng ta không yêu cầu mọi người trong công ty, trong gia đình chia sẻ ý kiến với nhau hoặc là tham khảo ý kiến của một chuyên gia nào đó? Họ luôn có nhiều ý tưởng và đề xuất rất thú vị. Duy trì sự chú ý của người đối diện. Trước khi đưa ra lời đề nghị, hãy chắc rằng người đối diện đang thật sự lưu tâm và lắng nghe bạn. Đừng bảo một đứa bé 5 tuổi phải dọn dẹp phòng khi nó đang mải mê xem phim hoạt hình. Cũng đừng yêu cầu chồng bạn phải đi sửa vòi nước trong khi anh ấy đang say sưa với một trận bóng đá trên truyền hình. Bạn cũng không nên yêu cầu sếp tăng lương khi ông ấy vừa mới bước vào phòng. Hãy chắc rằng bạn có được sự chú ý của mọi người trước khi đưa ra một đề xuất nào đó. Anh có thời gian không? Chúng ta có thể nói chuyện một chút nha. Em tắt TV một lát nha, em có chuyện cần trao đổi với anh. Tôi có thể hẹn gặp anh được không? Anh có phiền nếu chúng ta sắp xếp thời gian và cùng trao đổi về một vấn đề mà nó rất quan trọng với tôi được không? Khi nào là tiện cho anh nhất? ra lời đề nghị rõ ràng và cụ thể. Sau đây là một ví dụ về hậu quả của việc không đưa ra lời đề nghị rõ ràng và chi tiết. Một lần nọ, tôi đề nghị các nhân viên đóng góp ý kiến cũng như nêu lên nguyện vọng của họ. Tôi cũng yêu cầu họ liệt kê danh sách những điều họ mong muốn nhưng hiện tại chưa có được. Khi chia sẻ với nhau danh sách đó, tôi nhận thấy điều mà hầu hết mọi người mong muốn là được tăng lương. Lập tức tôi cho tay vào túi và móc ra 25 xu rồi đưa cho họ. Tôi nói, giờ thì các bạn đã được tăng lương rồi đấy, các bạn có hài lòng không? Không, chúng tôi muốn nhiều hơn như vậy, họ đồng thanh đáp. Vâng, nhưng làm sao mà tôi biết được đó là bao nhiêu? Tại sao các bạn không nêu cụ thể hơn trong yêu cầu của mình? Vậy các bạn muốn tăng lương bao nhiêu nào? Tôi muốn được tăng thêm 2.000 đô la nữa, một nam nhân viên lên tiếng. Tốt, anh đã nói ra con số cụ thể của mình, tốt lắm. Cụ thể quá mong ước. Tôi không biết, nếu nhìn nhận một cách khách quan, đó là vì bạn chưa thật sự cân nhắc xem mình cần làm gì để có thể có được cuộc sống như mong muốn. Bạn thích một ngôi nhà trên biển ở Santa Barbara, nhưng mà đã bao giờ bạn tìm hiểu xem nó đáng giá bao nhiêu chưa? Bạn có biết việc bảo trì và tu bổ ngôi nhà tốn kém như thế nào, hay là thuế nhà đất mỗi năm là bao nhiêu không? Hãy cân nhắc mọi việc để có được một cái nhìn chính xác và toàn diện hơn về điều mà mình ao ước. Nhiều người không xác định rõ mục tiêu của mình vì nghĩ rằng hiện tại họ không đủ khả năng thực hiện nó. Thế nhưng họ đã không nhận ra rằng khi không xác định rõ mục tiêu của bản thân, nghĩa là họ đang tự đẩy lùi mình. Nếu bạn biết rõ ràng và chính xác điều mình muốn cũng như giá trị của nó, bạn sẽ vạch ra kế hoạch cụ thể để biến nó thành hiện thực. Cho nên hãy cụ thể hóa mong ước của mình. Mọi người sẽ không thể biết được nếu bạn không bày tỏ với họ. Hãy xem thử những ví dụ sau đây. Mục tiêu là tôi muốn được tăng lương. Hãy cụ thể hóa mục tiêu. Tôi muốn được tăng thêm 500 đô la một tháng. Mục tiêu là tôi muốn chị ăn mặc hợp mốt hơn. Cụ thể là tôi muốn chị mua những chiếc váy dài như mọi người vẫn mặc, kết hợp với đôi giày màu đen. Mục tiêu là anh muốn hẹn hò cùng em vào cuối tuần này. Cụ thể là anh muốn mời em đi xem phim và ăn tối vào chủ nhật này, em thấy sao? Mục tiêu là tôi muốn cô hoàn thành bản báo cáo. Cụ thể là tôi muốn cô hoàn thành bản báo cáo và đặt nó trên bàn tôi trước 3 giờ chiều ngày thứ ba. Mục tiêu là em cần ai đó giúp em làm công việc nhà. Cụ thể là em muốn anh giúp em rửa chén sau mỗi bữa ăn tối. Rõ ràng, chi tiết, đó là những yếu tố quan trọng nhất khi đưa ra một lời đề nghị hay ước muốn nào đó, dù là nó dành cho bản thân bạn hay là cho người khác. Hai khía cạnh mà bạn nên bày tỏ khi nói ra một yêu cầu nào đó là khi nào và đến mức nào. Có thể bạn không nhận lại đúng những gì mình kỳ vọng, nhưng biết đâu nó trở thành hiện thực thì sao? Dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, thì sự rõ ràng cụ thể cũng luôn là yếu tố hàng đầu mà bạn cần phải chú ý và cân nhắc. Sau đây là những suy nghĩ không mang lại kết quả tốt. Suy nghĩ bất cứ khi nào bạn thấy thích hợp. Sẽ sớm thôi. Sớm là khi nào? Hôm nay, ngày mai, tuần tới hay là tháng tới? Tuần tới và một ngày nào đó. Để sau đi. Anh biết mà, ngạc nhiên đấy. Và sau đây là những suy nghĩ mang lại kết quả như mong đợi. Xin chào, tôi muốn mua một chiếc máy giặt dưới 600 đô la trong hôm nay, và tôi muốn nó được lắp đặt vào ngày thứ hai, anh có thể làm được hay không? Tôi muốn cô hoàn tất những mẫu báo cáo này, photo thành hai bản, rồi để tất cả trên bàn làm việc của tôi trước 2 giờ chiều nay. Hãy yêu cầu điều mà mình thích. Tôi không muốn anh hét vào mặt tôi như vậy. Đó là yêu cầu sai. Yêu cầu đúng là, tôi yêu cầu anh hãy dừng việc la hét và nói chuyện với tôi một cách bình tĩnh nhất có thể. Nếu không làm được điều đó, anh có thể ra ngoài 5 phút và quay lại khi đã thấy dịu hơn. Anh đừng đóng sầm cửa như vậy. Đó là yêu cầu sai. Yêu cầu đúng là, xin vui lòng đóng cửa nhẹ nhàng khi ra ngoài. Sở dĩ bạn phải làm như vậy là vì khi bạn nói ra điều mình không muốn với người khác, trong đầu họ sẽ hiện lên hình ảnh bạn vừa nhắc tới. Chẳng hạn, nếu bạn yêu cầu đừng đóng sầm cửa, thì hình ảnh mà bạn vừa tạo ra chính là cánh cửa bị đóng mạnh. Trong khi đó, nếu bạn nói đóng cửa nhẹ nhàng thôi, thì hình ảnh cánh cửa được nhẹ nhàng khép lại mới chính là điều mà người đối diện nghĩ tới. Các nhà tâm lý học cho biết, tiềm thức con người rất nhạy cho những lời phủ nhận. Vì vậy, thay vì nói, đừng đóng cửa mạnh, bạn hãy nói, xin hãy đóng cửa nhẹ thôi. Bây giờ thì bạn đã hiểu, vì sao nên nói ra những điều mình thích hơn là nói những điều mình không thích rồi đấy. Xuất phát từ trái tim. Hãy nói những lời xuất phát từ trái tim. Đừng lo lắng mọi người sẽ đón nhận nó như thế nào. Và hãy hỏi một cách chân thành nhất, với mong muốn mang lại điều tốt nhất cho những ai có liên quan. Gary Arthur. Lòng đam mê. Bạn sẽ có tất cả nếu bạn thực sự có lòng đam mê. Lòng đam mê sẽ biến thành động lực, kết hợp với những nguồn năng lượng bên ngoài, tạo nên hành động, hướng đến mục tiêu của bạn. Sheila Graham. Khi tôi viết đến chương 11 của cuốn sách, tình hình tài chính của tôi rơi vào tình trạng kiệt quệ. Tôi cần tìm kiếm sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Tôi nói với họ, đây là sứ mạng của tôi, và tôi đam mê cuốn sách này đến mức không chỉ muốn hoàn thành nó, mà còn mong muốn tiếp tục duy trì công việc này. Chúng tôi đã phát hành được rất nhiều băng đĩa và sách cùng đề tài này. Một số cuốn đã được giới thiệu trong một những cuốn sách bán chạy nhất trên tờ New York Times, và chúng tôi đang tiếp tục tiếp cận với hàng ngàn độc giả trên thế giới. Mọi người nhận ra niềm đam mê của tôi. Họ trả lời, vâng, tôi đã nhận ra lợi ích từ những việc làm của anh, và tôi tin tưởng chúng sẽ thành công. Một số khác thì lại nói, tôi rất sẵn sàng chia sẻ cho anh, tôi sẽ hỗ trợ tài chính để anh hoàn thành cuốn sách này. Dù không thể nói trước được điều gì, nhưng tôi vẫn tin tưởng và giúp đỡ anh. Nếu bạn quyết tâm thực hiện dự án của mình với mong muốn tạo ra điều tốt đẹp cho mọi người, đừng ngại ngần tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác nếu bạn gặp vấn đề về tài chính. Ngược lại, khi kêu gọi sự giúp đỡ của họ, bạn đang giúp mọi người có cơ hội tiếp cận với những thành quả tốt đẹp mà dự án của bạn sẽ mang lại. Hơn nữa, như tôi đã nói, con người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác một khi họ được yêu cầu. Brad Winch. Các yếu tố thiết yếu của một lời yêu cầu. Duy trì sự giao tiếp bằng mắt. Khi đưa ra lời đề nghị cho ai đó, hãy nhìn thẳng vào mắt họ. Nếu không, họ sẽ dễ dàng mất lòng tin nơi bạn. Hơn nữa, việc duy trì giao tiếp bằng mắt có thể giúp bạn sớm nắm bắt những phản hồi từ người đối diện. Ngược lại, bạn đang tự chối bỏ những thông điệp không lời nhưng rất quan trọng đó. Giọng nói nhẹ nhàng truyền cảm. Giọng nói của bạn cũng giống như một điệu nhạc. Nếu phát ra những lời khô cứng gắt gỏng, nghĩa là bạn đang tạo ra sự xung đột. Hãy nghĩ về những khúc nhạc và dùng giọng nói êm dịu nhẹ nhàng. Chẳng hạn như, anh thật tốt và tử tế khi cho phép tôi có nó. Từ tận đáy lòng, xin cảm ơn anh rất nhiều. Bạn trân trọng mọi người và điều này không bao giờ là xấu cả. Dusty Walters. Lịch sự. Sau nhiều lần phỏng vấn các nhà đầu tư hay những người trong ban quản trị, tôi rút ra được một điều, đó là mọi người đều có xu hướng muốn giúp đỡ những ai thân thiện, ân cần và biết phép lịch sự. Tôn trọng và ngưỡng mộ. Một bí quyết mà tôi đã nghiệm ra là hãy bày tỏ sự thích thú của bạn khi ở bên cạnh một ai đó. Chẳng có lời nào đáng trân trọng bằng câu, tôi nghĩ bạn thật là đặc biệt, những lời bạn nói rất đáng học hỏi, tôi có thể hỏi bạn vài câu được không? Thật khó mà từ chối những lời đề nghị chân thành như thế. Đôi mắt là cửa sổ của trái tim, và trái tim là nơi xuất phát của tâm hồn. Stendhal. Yêu cầu với sự sáng tạo và dí dỏm. Một lời đề nghị thông minh, dí dỏm và sáng tạo có thể khiến cho những ai khó tính nhất cũng phải mở lòng và chấp nhận. Percy Ross. Đưa ra lời đề nghị một cách dí dỏm. Hài hước là một trong những tính cách có thể mang mọi người đến gần nhau hơn. Chất endorphin, một loại hormone giúp cho tinh thần hưng phấn, sẽ được tiết ra giúp cho con người nguôi ngoai cơn giận để có thể thoải mái đón nhận những ý tưởng mới lạ. Một số ví dụ khác về lời đề nghị sáng tạo. một cha xứ đã cho khắc lên cánh cửa căn phòng mình câu nói như sau: nếu con gặp khó khăn, hãy đến đây và chia sẻ cho cha. Nếu không, cũng hãy đến và nói cho cha biết con đã sờ sở như thế nào. Một lần nọ, Bill Gurkey, trọng tài kỳ cựu môn bóng chày Mỹ, đang điều khiển trận đấu phía sau vạch phát bóng, thì một cầu thủ bắt bóng cứ liên tục phản đối tiếng còi nhắc nhở của ông. Gurkey cố nhẫn nhịn qua vài lượt chơi, và cuối cùng ông thổi còi ngừng trận đấu. Ông đến gần cầu thủ này và lên tiếng: tôi rất biết ơn vì cậu đã giúp tôi tránh những quả bóng lao thẳng về phía mình và những cú đánh bóng lạc tay. Nhưng tôi nghĩ là tôi có thể xoay sở được. Vì vậy tôi yêu cầu cậu hãy quay về vị trí của mình đi nha. Đưa ra lời đề nghị một cách sáng tạo. Trong một bữa tiệc của các quan chức chính phủ, người quản lý đến bên cạnh Tổng thống Winston Churchill và nói nhỏ cho ông về việc một vị khách lấy cắp lọ muối bằng bạc và giấu nó vào trong túi. Churchill nhanh chóng lấy một lọ muối tương tự và cho vào túi của mình. Kết thúc bữa tiệc, ông tiến tới chỗ vị khách đó và thì thầm: thôi chết rồi, chúng ta đã bị phát hiện, tốt hơn là chúng ta nên trả lại đi. Một lần nọ, ba mẹ dẫn tôi vào một tiệm bánh hamburger sau khi đi xem phim. Một cậu bé nhỏ hơn tôi đến mời bố tôi mua báo. Bố tôi từ chối: không, chú đã đọc rồi. Thế còn vợ của chú, cô ấy chắc sẽ cần một tờ báo chứ? Cậu bé hỏi lại. Ồ không, cô ấy không biết chữ. Bà tôi hẩm hỉnh trả lời. Ngay lập tức, mắt cậu bé sáng lên. Vậy thì chú hãy mua một tờ báo và để nó vào giỏ của cô ấy. Như vậy thì trông cô ấy sẽ không thua kém gì người khác đâu. Thế là lời đề nghị thông minh và nhạy bén của cậu bé đã khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Tất nhiên là hôm đó bố tôi đã mua báo giúp cậu bé. Betty Mazzetti Hatch. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai con người chính là nụ cười. Khuyết danh. Cho đi để nhận lại. Hãy cho đi rồi bạn sẽ nhận lại. Napoleon Hill. Hãy cho đi nếu muốn nhận lại. Bạn phải cho đi nếu muốn nhận về một điều gì đó. Câu chuyện cổ Trung Quốc dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn chân lý này. Có một tên ăn mày suốt ngày lê la trên đường phố Sinan. Một ngày kia hắn nhìn thấy đoàn diễu hành của đức vua đang tiến về phía mình. Đức vua ngồi trong xe, đang ban phát quà cho các thần dân của mình. Tên ăn mày vui sướng nghĩ, ôi thật là một cơ hội tuyệt vời, nhất định lần này ta sẽ nhận được một món quà có giá trị lắm đây. Và thế là hắn sung sướng đợi chờ. Khi đức vua tiến đến gần, hắn trịnh trọng chìa chén ra. Nhưng thay vì ban tặng cho người ăn xin, đức vua lại yêu cầu hắn tặng cho ngài một món quà nào đó. Tên ăn mày cảm thấy bực mình và hết sức thất vọng. Hắn tìm trong chén gạo của mình hai hạt gạo nhỏ nhất và đưa cho đức vua. Cả ngày hôm đó, tên ăn mày liên tục chửi rủa và lăng mạ đức vua. Hắn tỏ ra giận dữ với tất cả mọi người, và dần dần chẳng ai còn chú ý hay bố thí cho hắn bất kỳ thứ gì nữa. Tối hôm đó, tên ăn mày trở về túp lều của mình. Hắn ngồi xem lại số gạo mà mình đã xin được, và trong số đó hắn phát hiện có hai hạt vàng, vừa bằng hai hạt gạo mà hắn đã đưa cho đức vua. Giải thích cho người khác biết họ sẽ được gì. Đừng bao giờ mong chờ mọi người tốt hơn, vì họ sẽ không làm được. Hãy làm sao cho yêu cầu của bạn phù hợp với lợi ích của họ. Lazarus Long. Người đầu tiên sử dụng thông điệp này là Benjamin Franklin, một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất của lịch sử Hoa Kỳ. Trong tự truyện của mình, ông đã kể về câu chuyện của một nhân viên bán hàng năng nổ và cầu tiến. Tháng 4 năm 1755, Franklin được sự ủy thác của tướng Braddock phải tìm được 150 chiếc xe thồ do 4 con ngựa kéo. Braddock muốn dùng chúng cho chuyến thám hiểm đầy rủi ro đến Fort Duquesne. Ngày 26 tháng 4 năm 1955, Franklin đến Lancaster và cho đăng một mẫu quảng cáo với mục đích kêu gọi nông dân cung cấp xe thồ cho ông. Vậy mẫu quảng cáo đó viết gì? Một đoạn nói về điều mà Braddock muốn và liệt kê 6 điều các nông dân sẽ nhận được nếu cung cấp đủ xe. Franklin phân tích những lợi ích mà người nông dân sẽ nhận được nếu thực hiện giao dịch này. Và Franklin đã thành công. Chỉ trong 3 tuần, 150 chiếc xe cùng với 249 con ngựa kéo đã sẵn sàng cho chuyến đi. Giả sử như Franklin không mấy chú trọng tới lợi ích của người nông dân khi họ cung cấp xe ngựa, thì liệu ông có nhận được kết quả đó hay không? Chúng ta không cần phải đoán, vì Franklin đã thử nghiệm điều này ở Maryland với chiến dịch mang tên "Chúng tôi cần những chiếc xe thồ", và kết quả cuối cùng mà ông thu được như sau. Tổng cộng chỉ có 25 chiếc xe, và không phải tất cả đều đủ tốt để có mặt trong cuộc thám hiểm. Percy Whiting.